Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 108 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc Dương Tâm xuống lầu, liền nhìn thấy Lục phu nhân chuẩn bị đầy đủ đang đứng ở cửa cười với cô. Mẹ, đi Lê Gia với con đi, mấy đứa nhỏ ở trong nhà đã có người chăm sóc. Dương Tâm không giúp được gì bà, vì vậy bà không còn cách nào khác đành phải đồng ý với cô. Được rồi, thôi ta cố nhịn một chút vậy, nếu không Vãn Vãn sẽ gặp nguy hiểm mất, ta sẽ không đánh Thái Cực Quyền ở đây nữa, nào đi thôi. Đúng vậy, nếu như người không đồng ý đi cùng con, hôm nay con cũng không muốn ra khỏi cửa đâu. Thôi đi, đừng có thổi phồng ta lên nữa, lão bà này trước sau cũng sẽ bị ghét bỏ mất thôi. Tại Lê Gia ở bệnh viện, cha Lê lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, hai người cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy Dương Tâm sải bước đi về phía bên này, liền vội vàng chào hỏi. Tâm Tâm, cô đến rồi sao? Lời nói vừa dứt, Chỉ Vị Ương quay đầu nhìn về phía Lục phu nhân. Thực xin lỗi vì đã làm cho bà vất vả tới đây rồi. Không sao đâu, ai bảo con dâu của ta rất có năng lực chứ. Người đừng có nói chuyện xưa nữa. Tâm Tâm, chúng ta vào xem một chút đi. Dương Tâm gật đầu, trực tiếp đi vào trong phòng cấp cứu. Bố Lê nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ thở dài. Cô ấy là một cô gái rất tốt, có tấm lòng nhân hậu, nhưng số phận nghiệt ngã, gặp họa thì lại rất đau khổ rồi. Lục phu nhân lại tiếp lời. Ai nói như vậy chứ, ta đã rất băn khoăn đã ghét bỏ cô ấy, nhưng mà cô ấy lại không có thù oán gì. Nó cứ coi ta như là mẹ ruột, bây giờ không sao cả rồi, có Lục Gia Bách chống lưng, không để cho đau khổ được nữa. Đối với những lời đồn đại ở bên ngoài, thôi cứ coi như là rác rưởi đi. Cô có thể nghĩ theo cách này cũng được. Thật là may mắn khi có được cô con dâu này, một cô gái tốt bụng và nhân hậu như vậy. Lục phu nhân khẽ gật đầu. Đúng vậy, là phúc của tôi. Tôi phải cảm tạ chính mình vì đã có con mắt sáng suốt này mới không bỏ sót người con dâu như vậy. Không sai, chính là cô ấy. Tôi sẽ coi cô ấy như là con gái của chính mình mà đối đãi. Tại phòng mổ, Dương Tâm thay bộ quần áo và bước vào. Thấy Triệu An đang ngẩn người đứng ở bên bàn mổ, mấy vị chuyên gia đang bàn bạc điều gì đó. Cô đi thẳng đến chỗ của Triệu An, vươn tay vỗ nhẹ vào vai anh. Này, anh về rồi hả? Triệu An quay đầu lại, tầm mắt rơi vào trên người Dương Tâm. Cô sao lại ở chỗ này? Dương Tâm không có trả lời, hất cằm về phía Lê Vãn đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường hỏi. Hiện tại là tình huống như thế nào rồi? Triệu An khẽ gật đầu. Tế bào ung thư đã di căn sang các cơ quan khác. Chúng tôi đang thảo luận xem có nên tiêm các loại thuốc gì cho cô ấy đỡ đau. Dương Tâm vươn tay cầm lấy tấm ảnh vừa được giao cho. Sau khi đọc kỹ mấy lần, cô cau mày nói. Tốc độ khuếch tán nhanh hơn tôi dự đoán. Anh nghĩ như thế nào? Triệu An đưa tay vuốt trán thở dài. Còn nghĩ tới chuyện gì nữa? Dùng thuốc làm chậm sự lây lan của tế bào ung thư, điều trị để lại triệu chứng nhưng không phải là căn nguyên của nó đâu. Dương Tâm im lặng một lúc mới thử hỏi. Những loại thuốc này sẽ phá hủy chức năng của cơ thể cô ấy, làm cho sức đề kháng của cô ấy sẽ giảm xuống vô cùng. Đến một ngày nào đó, hệ miễn dịch ở trong cơ thể sẽ không chống đỡ được, sẽ bùng phát hoàn toàn. Thậm chí, nó sẽ còn phát triển, chống lại thuốc ung thư. Thuốc đó sẽ không có tác dụng hiệu quả gì nữa. Triệu An sắc mặt chìm xuống, giọng nói có một chút tức giận. Vậy cô nói cái gì? Cứ mặc kệ như vậy để cho tế bào ung thư di căn hả? Như vậy sẽ đẩy nhanh cái chết của cô ấy hay sao? Vậy thì anh phải làm gì đi chứ? Dương Tâm dứt khoát tay nói. Anh có muốn đánh cược hay không? Chỉ cần anh đồng ý là tôi có thể phát triển thuốc chống ung thư trước khi tế bào ung thư của cô ấy hoàn toàn lây lan ra, anh có hiểu không? Triệu An mím chặt môi, sau một hồi im lặng, nghiến răng nghiến lợi anh nói. Làm sao cô lại chắc chắn như vậy? 50%. Triệu An, cô ấy là bạn của tôi. Đừng nghi ngờ gì, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy chết đâu. Nếu cô ấy chết rồi, tôi sẽ không còn cảm thấy thanh thản ở trong cuộc sống của chính mình. Bởi vì tôi có thể có gánh nặng với mạng sống của cô ấy. Tôi đã đặt cược vào điều này. Bởi vì tôi tin rằng có một vết màu lâm sàng, và tôi tin rằng cô ấy có thể nắm giữ được lấy nó. Triệu An không nhịn được cười. Cô đã nói như vậy rồi, tôi không còn gì để nói nữa. Đánh cược đi vậy, không tiêm thuốc gì nữa, chờ cô chế ra loại thuốc chống ung thư. Dương Tâm, tôi và Lê Ván rồi sẽ chết. Tôi sẽ để Tiểu Tân lại cho cô. Sau này hãy giúp tôi chăm sóc tốt cho Tiểu Tân, có được không? Dương Tâm quay mặt đi, rưng rưng nước mắt. Rồi cô nhỏ giọng nói, anh đừng nói những lời đó, hai người đều sẽ còn sống mà. Lời nói vừa rơi xuống, cô im lặng hồi lâu, nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như xảy ra chuyện xấu, tôi sẽ hứa tôi sẽ coi Tiểu Tân như là con ruột của chính mình. Cảm ơn cô. Cùng lúc này, trong quán cà phê, trong phòng riêng ở trên tầng 2, Thẩm Thanh Phi đang nghe điện thoại. Đối diện với cô là Phó Linh Ngọc. Cô hẹn tôi ra đây, để tôi nhìn cô nghe điện thoại sao? Thẩm Thanh Vi nói lời xin lỗi, sau đó nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi. Đừng tức giận, không phải là sắp hợp tác giữa chúng ta sao? Hợp tác ư? Phó Linh Ngọc liếc nhìn cô một cái. Cô muốn giở trò gì? Thẩm Thanh Vi, tôi cảnh cáo cô, hiện tại tôi không phải là người mà cô có thể xúc phạm được đâu. Thẩm Thanh Vi nhếch mép cười. Đúng vậy, ngươi bây giờ là công chúa điện hạ, ai dám xúc phạm đến ngươi? Nhưng mà phải chịu đựng khổ sở suốt ngày có đáng một chút nào không? Là sao? Cô nói cái quái gì vậy hả? Phó Linh Ngọc cao giọng nói. Thẩm Thanh Vi, tôi không có thời gian cùng với cô tới đây nói chuyện phiếm đâu. Cô có chuyện gì thì nói mau đi. Lê Vãn đã bệnh nặng rồi. Phó Linh Ngọc nhìn cô một cái. Cô nói cái gì cơ? Thẩm Thanh Vi cúi đầu che giấu đi ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Phó Linh Ngọc không nhìn thấy. Không phải chỉ dựa vào nhà Phó Thị hỗ trợ sao? Nếu một ngày nào đó mất đi sự che chở của Phó Thị, điều đó phụ thuộc vào việc cô ấy kiêu ngạo như thế nào. Tôi nói Lê Vãn đã bệnh nặng rồi. Vừa rồi mới một người ở trong đoàn chuyên gia gọi cho tôi và nói rằng tế bào ung thư của Lê Vãn đã di căn và tình trạng rất nguy kịch. Nhưng... Nhưng sao? Cô nói mau lên. Tuy nhiên, Dương Tâm dường như có thể cứu cô ấy. Như cô đã biết, Dương Tâm là một bác sĩ vô danh với kỹ năng y tế tuyệt vời. Cô ấy cũng đã giúp được đất nước phát triển một trong những loại thuốc chống ung thư. Cô ấy có kinh nghiệm phong phú ở trong lĩnh vực này. Và cô ấy nói, có thể cứu được Lê Phán, nhất định sẽ được cứu. Một tiếng nổ lớn. Phó Linh Ngọc đưa mắt nhìn xuống bàn. Toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp mờ mịt biến dạng. Thật là Dương Tâm, lại là cô ta, mỗi lần con mụ này ra tay đều làm việc tốt. Tôi đều cho rằng cô ta tồn tại và muốn chiến đấu với tôi đến cùng đây. Thẩm Thanh Vi cười khúc khích hai tiếng, có một chút tiếc nuối nói. Vốn dĩ Lê Vãn chết đi không có cản đường, thật ra tôi cũng định lấy Lê Vãn, nhưng mà không ngờ cô ấy lại chết. Dương Tâm, một lần nữa cắt đứt hy vọng của cô rồi. Phó Linh Ngọc nghiêm nghị nhìn cô ta một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô gọi tôi đi ra bên ngoài, không phải chỉ nói chuyện như thế này với tôi. Nói cái gì cũng do dự, tôi không có kiên nhẫn chịu đựng được cô đâu. Được rồi, vì Phó Tiểu Thư rất thoải mái, vậy thì tôi đi thẳng vào vấn đề, chúng ta hợp tác chống lại Dương Tâm thì sao? Thế là sao? Phó Linh Ngọc trong lòng tức giận, cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hỏi. Hợp tác như thế nào? Giết Dương Tâm chẳng hạn là như vậy, hiện tại đang có cơ hội rất tốt mà. Phó Linh Ngọc đột ngột nắm chặt tay, trong đôi mắt xinh đẹp nổi lên một cơn bão. Cơ hội gì? Cô nói đi, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ không mềm lòng đâu. Cô muốn giết chết Dương Tâm từ lâu rồi, mỗi một lần làm việc này đều thất bại, nhưng không hổ là cô hận Dương Tâm, thật là muốn chọc tức người phụ nữ kia. Cô nói nếu như có một vụ tai nạn xe cộ, và Dương Tâm sẽ bị tai nạn giao thông, cô ấy lại không biết, cô thấy sao? Phó Linh Ngọc sắc bén dương mắt nhìn cô. Đây là phạm tội, cô thật sự xúi giục tôi tội phạm hay sao? Thẩm Thanh Vi, cô có tâm địa gì? Thẩm Thanh Vi cười lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ cần liên lụy đến cái chết thì không có gì trong sạch cả. Bất kể dùng phương pháp gì thì cũng sẽ... Ôi chao, hiện tại cô cũng có thể làm được chuyện này. Cơ hội thật là hiếm có, bởi vì Lục Gia Bách không có ở đây. Hải Thành, cô rất ít khi đi ra bên ngoài, hôm nay là ngoại lệ. Cô không bao giờ có thể tới biệt thự của nhà họ Lục để giết cô ấy được, đúng không? Khi Lục Gia Bách trở về, có lẽ muốn làm cũng không tìm được cơ hội. Phó Linh Ngọc mím môi, trầm mặc một lát, nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, chỉ cần hôm nay cô cung cấp thời gian và lộ trình di chuyển của cô ấy, tôi sẽ sắp xếp người gây tai nạn giao thông. Được, vậy tôi chúc mừng cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Biệt thự nhà họ Thẩm, trong phòng khách ở trên tầng 2, Dương Tùy Ý và Lục Minh lần lượt đi tới một trong những cánh cửa ở trước phòng. Ngay khi hai bạn nhỏ đến gần, vệ sĩ canh cửa đã chặn đường họ lại. Cậu chủ nhỏ, bà chủ đã ra lệnh cho các người không được đến gần phòng của cô ấy. Cô ấy đang mang thai, cần phải được nghỉ ngơi, xin mời trở về đi. Hai anh em liếc nhau rồi đưa mắt nhìn nhau. Sau vài giây, Dương Tùy Ý mỉm cười nói. Tôi chỉ là vào muốn xem mở tương lai của tôi. Nếu cô ấy không cho thì quên đi. Lục Minh cao giọng nói. Vì mợ ấy không cho chúng ta vào. Vậy chứng tỏ trong lòng mợ lại không có hai cháu trai là chúng ta rồi. Được rồi, sau này chúng ta cũng không gọi mợ là của cậu nữa. Huống chi là thừa nhận danh tính của cậu chứ. Trong phòng ngủ, Cố Ngọc Hiểu nhíu mày. Thẩm Thành có vẻ rất thích con của Dương Tâm. Nếu lại vừa lòng bọn họ, Thẩm Thành có thể thay đổi thái độ đối với cô ấy không? Nghĩ đến đây, cô ấy vội vàng gọi ra cửa. Cho bọn họ vào đi. Vệ sĩ đẩy cửa ra có một chút ngượng ngùng. Nhưng bà chủ đã ra lệnh, không bao giờ cho phép bọn họ tới gần cô. Không sao đâu, mẹ tôi có trách thì là tôi chịu, cho bọn họ vào đi. Bọn nhỏ tới thăm mợ, làm sao mà ngăn cản được chứ? Vệ sĩ còn chưa có kịp phản ứng, hai đứa nhỏ đã ở cửa, từ hai bên trực tiếp xông vào. Tên vệ sĩ ở trong lòng gào thét, vội vàng đi xuống lầu tìm Lâm Vũ Loan. Trong phòng, Cố Ngọc Hiểu cười nhìn hai đứa nhỏ ấm áp nói. Lục Minh có đúng không? Xin chào, ta là mợ của con. Dương Tùy Tâm hử lạnh, Lục Minh cũng ậm ừ. Cố Ngọc Hiểu nhìn thấy bộ dạng của hai đứa nhỏ, nụ cười trên mặt hơi đông cứng lại. Sao vậy? Mợ của cậu nói sai gì sao? Đúng là không biết xấu hổ. Cố Ngọc Hiểu sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn hai người họ, sau đó lại hạ giọng nói. Mấy đứa qua đây không phải để gặp ta. Ra ngoài, ta cần phải nghỉ ngơi. Dương Tùy Ý dạo bước đi đến bên giường, ghé vào lỗ tai của cô ta nói nhỏ. Đêm đó không phải là cô cùng với cậu của tôi có quan hệ, mà là Hải Cần. Tôi nghe nói là Hải Cần cũng đã mang thai, trong bụng của cô ấy chính là con của... Hẳn là con của cậu tôi đi. Cố Ngọc Hiểu mở to mắt, hoài nghi nhìn, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Làm sao cái thằng khốn này nó lại biết được? Nó làm sao mà biết được đêm đó không phải là cô cùng vào phòng với Thẩm Thành mà là Hải Cần kia? Người ngậm máu phun người. Thật sao? Nếu không ta sẽ gọi Hải Cần trở về, sẽ cùng với cô đối chất. Cố Ngọc Hiểu run lên hai cái, trong ánh mắt trở nên hưng phấn, chỉ tay về phía thằng bé, tức giận đến mức không nói nên lời. Khi Lâm Vũ Loan chạy nhanh vào trong phòng, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt kinh hãi, sải bước đi đến bên giường, lôi thẳng hai thằng nhỏ sang một bên. Hiểu Hiểu, đừng có tức giận, đừng có tức giận mà, thai nhi ở trong bụng vẫn còn chưa ổn định đâu, nếu mà tức giận quá sẽ bị sảy thai đây. Cố Ngọc Hiểu siết chặt lấy cánh tay của Lâm Vũ Loan, lo lắng nói. Mẹ à, con mang thai thật sự là con của Thẩm Thành. Nếu mẹ không tin, mẹ có thể sai người tới chọc thùng nước ối đi. Cho dù là thanh nhi có bị sảy thai, con cũng sẽ nguyện ý cam lòng. Nghe những gì cô ấy nói, Lâm Vũ Loan chắc cũng đoán được hai cái thằng nhóc đó đang nói gì để kích thích cô rồi. Đừng có ngốc, ta làm sao mà không tin con được chứ. Hiện tại vị trí thai nhi của con không được ổn định, trong nước ối không được, sẽ bị sảy thai mất. Con đừng có mà cố chấp hai cái thằng khốn kiếp đó. Chúng nó cố ý làm cho con tức giận, làm cho con dễ bị sảy thai. Cái thai nó còn rất nhỏ. tâm địa đừng có hung ác như thế, sợ rằng trời cao sẽ không tha đâu. Nói xong bà hét lên với hai tên vệ sĩ ở cửa. Lôi chúng nó ra ngoài cho tôi, càng xa càng tốt. Cố Ngọc Hiểu ôm chặt lấy bụng dưới rên rỉ. Đau quá, đau bụng quá, con của tôi... Lâm Vũ Loan sắc mặt tối sầm lại, trừng mắt lớn nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hiểu Hiểu, nếu trong bụng của con có đứa nhỏ có vấn đề gì, ta sẽ lột ra con đấy. Có ai ở bên ngoài không? Gọi, mau gọi bác sĩ mau lên. Trong phút chốc toàn bộ Thẩm gia nổ tung, hai anh em nhìn nhau và nhìn thấy toàn là màu gian xảo ở trong mắt cô ta. Thật là chán khi chơi một cách tùy tiện như vậy. Nói thật là không bằng một phần mười Dương Nhã. Lúc đó, ở trên đại lộ ngoại ô phía Tây, phanh xe khẩn cấp vụt qua bầu trời, xuyên thủng màn mưa, khiến cho những người qua đường đang chạy toán loạn ở bên đường vội vàng bỏ chạy. Phu nhân, thiếu phu nhân, có người muốn chúng ta... Một giọng nói phát ra từ trong tai nghe. Lục phu nhân và Dương Tâm liếc nhìn nhau, vẻ mặt trở nên chua xót. Lái xe, dừng lại ở bên đường ngay. Vâng, thiếu phu nhân. Tài xế đánh tay lái gấp, lao qua chướng ngại vật để đậu xe ở bên vỉa hè. Ở đó tương đối vắng người qua lại, rải rác nên an toàn hơn. Nhưng kỹ thuật của anh ấy không được tốt, anh ấy đã từng thử vài lần mà không thành công. Dương Tâm sắc mặt trở nên khó coi, hẳn là bởi vì có người động tay động chân ở trên đường rồi. Xe đã bị trượt, rốt cuộc đã không thể lái ra được. Đạp phanh, sau đó chậm rãi chuyển đến ghế phụ. Để tôi lái cho. Tài xế không dám chậm trễ nên vội vàng đổi chỗ lái. Lục phu nhân đang lặng lẽ mở cửa xe, chờ tình huống bất ngờ nào đó sẽ lần mò mà kéo Dương Tâm ra ngoài. Khi nhìn thấy tài xế đã rời khỏi buồng lái, Dương Tâm cúi người cố gắng chui qua khe hở giữa ghế lái và ghế phụ. Gì? Lúc này Lục phu nhân đột nhiên hét lên một tiếng. Liên nhìn thấy một chiếc xe tải hung hăng lao qua bên xe. Bà vừa kịp suy nghĩ liền nắm lấy cánh tay của Dương Tâm đẩy ra. Sau đó bà ngã xuống đất, lăn thêm mấy vòng. Không được, không được! Dương Tâm khàn khàn hét lớn lên. Nếu bà ấy chết, cô phải làm sao có thể giải thích được với Lục Gia Bách chứ? Sau khi Dương Tâm bị đẩy ra khỏi xe, theo bản năng cô ấy lăn ở trên mặt đất vài lần mới có thể tránh cho chiếc xe họ đang ngồi đã bị lật và rơi xuống đất. Nếu bước chân chậm hơn một bước, cô ấy sẽ bị đè bẹp ở dưới gầm xe rồi. Bây giờ cô đã thoát khỏi đó, nhưng mà mẹ của Lục Gia Bách thì... Vệ sĩ vội vàng chạy tới. Thiếu phu nhân, người không sao chứ? Dương Tâm chật vật đứng dậy. Xe bị lật rồi, phu nhân có người ở bên trong không? Có thể gọi người đi tìm được không? Cô ấy đang nói điều này, đôi mắt cô ấy đang nhìn xung quanh và trong tích tắc, cô ấy đã khóa chiếc xe gây tai nạn lại. Chiếc xe không có biển số, bọn họ chia 5-3 hướng. Nhìn thấy kẽ hở đã lao ra, tổng cộng có 3 chiếc xe, đều là xe cải tiến màu đen. Sau khi nhanh chóng chụp được những tin này, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, soạn một tin rồi gửi đi. Thiếu phu nhân tình trạng rất nghiêm trọng, ở sau đầu đã bị kính cửa ô tô đánh vào, máu chảy không ngừng. Dương Tâm nhận được điện thoại, liền chạy tới mấy bước. Một người chết và một người bị thương nặng, người tài xế chết. Và Lục phu nhân bị thương nặng, nhìn người phụ nữ trung niên nằm ở trên vũng máu, Dương Tâm nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống ào ào. Sát khí điên cuồng bốc lên, lan tràn ở trong mắt. Bất kể là ai, chỉ cần có liên quan đến chuyện này, cô ấy sẽ không cho qua. Tâm Tâm! Giọng nói yếu ớt của Lục Phu Lân chuyển đến bên tai, kéo lại suy nghĩ thất thường của cô. Cô nhanh chóng quỳ ở trên mặt đất, vươn tay ra để cố nắm lấy. Con ở đây, người xem, con không sao, con không có bị thương mà, không có bị thương một chút nào đâu ạ. Khi nói chuyện, nước mắt của cô rơi thành dòng. Lục phu nhân nắm lấy tay trái, giọng nói dần dần yếu đi. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Dương Tâm vừa mới khóc vừa mắng. Là con không nghĩ tốt một chút nào, tại sao người lại đẩy con ra vậy? Lúc đó rõ ràng con ở trước mặt, xe đụng vào con chứ, chính là... Lục phu nhân thở dài một hơi cuối cùng nói. Bởi vì ta chết cũng được, ta chỉ có một mạng, mà con mà chết thì tận hai mạng. Đúng vậy, nếu Dương Tâm chết, Lục Gia Bách có thể sống được sao? Bà ấy đúng là đang cứu Dương Tâm, và bà ấy đang cứu con trai của chính mình. Rất nhanh thì Thẩm Thành đã đến, sau khi nhận được tin tức Dương Tâm xảy ra tai nạn, liền vội vàng chạy đến. Có điều, đợi lúc anh ta đến hiện trường xảy ra vụ án thì nhóm người Dương Tâm đã rời khỏi đó rồi. Anh ta không vội đến cơ sở điều trị mà ở lại hiện trường, chỉ huy cảnh sát giao thông điều tra kỹ chuyện này. Dương Tâm kêu người đưa bà Lục đang bất tỉnh đến cơ sở điều trị của Triệu An. Vừa đến nơi thì cô leo thẳng vào trong phòng phẫu thuật. Ông Lục và người nhà họ Trần cũng lần lượt chạy đến, tất cả đều đứng ở xung quanh hành lang. Ông cụ Trần nhìn cả người Minh Dũng đều là máu, trầm giọng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ban ngày ban mặt mà như vậy, sao có thể xuất hiện một đoàn xe lớn đi theo sau như vậy được chứ?" Minh Dũng hơi cúi người xuống để bản thân cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó đem sự tình hiện trường xảy ra tóm tắt kể lại cho bọn họ một lượt. Sau khi Trần Tuấn nghe xong thì liền cau mày hỏi: "Tâm Tâm không có bị thương gì có đúng không?" "Không, vào lúc nguy cấp bà chủ đã đẩy cô ấy ra khỏi xe, mặc dù lăn ở dưới đất mấy vòng nhưng cô ấy mặc quá nhiều quần áo nên không có gì nguy hiểm." Sau khi Trần Tuấn nghe thấy thì thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn sang ông cụ ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Bước đầu phán đoán thì có lẽ là do cố ý gây ra, con đi thăm dò hiện trường ở đây một lát, ở bên này phải giao lại cho ông rồi." Nói xong anh ta xoay người lại đang chuẩn bị rời đi, Minh Dũng vội vàng lên tiếng gọi anh ta đứng lại: "Cậu Tuấn, cậu không cần đi nữa, sau khi cậu Thẩm nhận được tin cô chủ xảy ra tai nạn thì đã lập tức chạy đến hiện trường rồi. Đến giờ cậu ấy vẫn chưa qua đây, chắc là đã đợi bên đó tiến hành điều tra rồi." Ông cụ nhìn sang Trần Tuấn gật đầu nói: "Vậy thì con không cần phải qua đó nữa, cậu nhóc của nhà họ Thẩm đó là anh ruột của bé Tâm. Hôm nay em gái xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định cậu ấy sẽ dốc hết sức mình để tra ra người chỉ thị ở đằng sau đó. Con gọi điện thoại qua cho anh em Lục Gia Bách với Lục Gia Tân. Nói với bọn họ là tình hình của cô con rất không ổn, kêu bọn họ nhanh chóng qua đây đi." Vâng, trong phòng phẫu thuật, Dương Tâm nheo mắt nhìn sang đỉnh đầu của bà Lục còn đang dính mảnh thủy tinh vỡ, gương mặt cô tràn ngập sự lo lắng. "Chụp CT của não bộ đã có kết quả chưa?" "Có rồi, có rồi." Một nữ bác sĩ cầm theo mấy tấm ảnh màu chạy qua. "Cô xem." Dương Tâm giành lấy, mắt lướt qua tờ CT một lượt. Sắc mặt càng trở nên khó coi hơn nữa. "Cô chủ, tình hình của bà Lục hiện tại rất đang nguy cấp, thông báo cho bệnh tình khó qua khỏi đi, nếu không thì rủi ro thật sự là quá lớn, thế này thì liên quan đến mạng người đó, chúng ta đều sẽ bị kiện đó." Người lên tiếng là người phụ trách của cơ sở điều trị của Lục Thị, lời nói của anh ta rất dõng dạc, ngay lập tức kích động đến Dương Tâm. "Lo lắng phải gánh mạng người dẫn đến kiện tụng thì biến ra bên ngoài hết đi, đừng có ở đây kêu gào." "Cô..." Dương Tâm liếc mắt nhìn mấy vị chuyên gia ở xung quanh đang do dự, lạnh lùng mỉm cười nói: "Nuôi quân 3 năm, dùng quân 1 giờ, mấy năm nay Lục Thị đã bỏ ra bao nhiêu tiền lên các người rồi, các người thì hay lắm, làm không được gì thì cũng thôi đi, còn sợ bị truy cứu trách nhiệm. Theo tôi thấy, đội y tế này thì nên giải tán sớm đi, để khỏi phải lãng phí tiền của nuôi dưỡng nhóm người nhu nhược vô dụng như các người." "Cô..." Người phụ trách đã bị cô mắng đến không nói ra được một từ nào, giật mạnh tay áo rồi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. "Người nào sợ chết, sợ truy cứu trách nhiệm, sợ rước thêm rắc rối đều có thể biến hết sang bên ngoài. Cuộc phẫu thuật hôm nay, dù có nói như thế nào tôi cũng phải nhất định làm. Bà ấy sống được là do may mắn, chết đi thì cũng là số mệnh." Mấy vị chuyên gia ngơ ngác nhìn nhau, sau vài giây nhìn nhau lại có thêm hai người rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại Dương Tâm cùng với một nữ bác sĩ ở lại bên trong. "Cô chủ, tôi tin vào y thuật của cô, tôi tin là cô sẽ sáng tạo ra kỳ tích lâm sàng." "Tin tưởng tôi?" Dương Tâm nhíu mày. "Tại sao lại tin tưởng tôi? Tờ CT này, có lẽ cô cũng đã nhìn hiểu rồi. Mảnh thủy tinh cắm thẳng vào dây thần kinh trung ương, không cần biết là dùng dao lấy ra hay là trực tiếp rút ra, đều có khả năng cực kỳ sẽ là tổn thương đến dây thần kinh. Nếu như nặng thì sẽ là chết ngay lập tức, còn nhẹ thì sẽ trở thành người thực vật." Nữ bác sĩ mím môi cắn răng nói: "Là Lục Thị tài trợ để cho tôi học hết đại học y dược, cũng là Lục Thị cho tôi đi theo thầy Triệu An để học thần kinh lâm sàng. Tôi không sợ." Dương Tâm mỉm cười, không nói thêm điều gì nữa, tiếp tục quan sát tờ CT não ở trong tay, bắt đầu lập ra phương án chữa trị.